Một ngày mưa, chương 4, 4 giờ AM, 1, chưa bao giờ được coi là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại muốn nhớ lại những chuyện phiền lòng sau khi đã trốn thoát? Những cử động nhỏ của cơ thể chỉ là vô thức truyền đạt sự bất mãn trong lòng. Hứa Mộc Từ đặt chân xuống khỏi chỗ để chân của ghế, không ngờ đầu gối lại chạm vào Đặng Quân. Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn cô một chút, sự ấm áp lướt qua, rồi nhanh chóng rời đi. Ngưỡng cảm giác của da ở đầu gối con người đáng lẽ phải cao, không nhạy cảm như vậy. Về lý mà nói, chạm vào chân Đặng Quân cũng không khác gì chạm vào chiếc cốc thủy tinh còn ấm hơi nóng của đồ uống. Nhưng sự thật là vẫn có sự khác biệt. Hình ảnh những người họ hàng luôn dồn dập hỏi han chuyện riêng tư của cô trong đầu Hứa Mộc Từ bỗng nhiên tan biến. Cô bưng cốc im lặng uống cạn hai ngụm cuối cùng, khéo léo tránh ánh mắt của người đối diện, cố gắng di chuyển chân ra ngoài bàn. Đặng Quân vẫn đang uống trà hoa cúc trắng từ trước, nhấp từng ngụm nhỏ, giống như lúc anh ngồi đọc sách trên ghế sofa nhà cô, giữ vững tâm thái bình tĩnh, thong thả. Bên ngoài cửa sổ gió thổi mưa giông, bọn họ lại chìm vào im lặng. Mặc dù Hứa Mộc Từ và Đặng Quân quen nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ được coi là bạn bè. Thật ra với mối quan hệ này, khi bọn họ ngồi cùng nhau cũng không có nhiều chủ đề để nói chuyện. Phần lớn thời gian bọn họ đều im lặng đối diện nhau. Mỗi người uống nước của mình, nhưng dù sao cũng là người quen, thỉnh thoảng cũng bắt đầu một hoặc hai câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Trong khoảng 15 phút bọn họ đều ở trong trạng thái nửa quen nửa lạ này. Mức độ tự nhiên trong cuộc trò chuyện có lẽ còn không bằng người lạ mới gặp. Cho đến khi họ nói về thời gian Hứa Mộc Từ trở về nước. Em về nước khi nào? 3 ngày trước, chính xác mà nói, chuyến bay quốc tế mà Hứa Mộc Từ đi đã hạ cánh vào khoảng 11 giờ đêm 3 ngày trước. Cô rót thêm cốc đồ uống nóng thứ ba cho mình, sau khi rót xong, trả lời xong, trong làn hơi nước bốc lên cô thoáng thấy nụ cười của Đặng Quân khi quay đầu đi. Cô muốn phủ nhận nhưng dù sao cũng hiểu rõ nhau, cô không cần suy nghĩ kỹ cũng biết anh đang cười gì. Chẳng phải là cười cô sống ở nước ngoài quanh năm về nước một lần mà không có chút kiên nhẫn nào, mới ở nhà được 2 ngày đã không chịu nổi mà trốn ra ngoài rồi. Hứa Mộc Từ đặt mạnh bình giữ nhiệt lên khăn trải bàn, thầm nghĩ. Đặng Quân anh, có tư cách gì mà cười tôi? Anh chịu đựng được những người lớn đó sao? Trước đây ai là người luôn giả vờ thích học, tạo cho mình hình tượng học bá bận rộn, sợ xã hội nhưng sau lưng lại lén lút vui chơi hơn ai hết. Ai là người hút thuốc, uống rượu, nửa đêm trèo ra khỏi cửa sổ tầng 2 của biệt thự, nhảy vào sân bằng cách sử dụng bệ cửa sổ và giá đỡ điều hòa? Lại là ai dùng cách tương tự trèo cửa sổ vào phòng ngủ của cô? Hứa Mộc Từ thầm mỉa mai trong lòng nhưng bề ngoài không nói một lời. Đặng Quân liếc nhìn vạch trần cô, trong lòng lại mắng chửi anh đó à, vô nghĩa, tôi nói tôi khen anh có tin không? Mắng mắng chửi chửi, tôi chửi anh đấy làm gì được tôi? Hứa Mộc Từ bấu vào hình bông cúc nhỏ thêu trên khăn trải bàn, rụt rè phủ nhận. Không có, lại không có người khác ở đây, sao không mắng thẳng ra? Vừa nói không có ai khác. Thang máy đã kêu lên, có khách xuống lầu. Trong không gian yên tĩnh như có một con chuột nhỏ lẻn vào lục lọi đồ đạc, còn có tiếng động của thiết bị điện nào đó. Một lúc sau, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Từ quay đầu theo mùi thức ăn, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc rối bù như tổ quạ, tay xách một chai bia, tay bưng một đĩa thức ăn đi tới. Nhìn thấy họ, anh chàng đầu tổ quả có vẻ rất ngạc nhiên, ánh mắt lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa hai người vài lần, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Cái đó, tôi có làm phiền hai người không? Câu này là hỏi Đặng Quân. Hứa Mộc Từ đã quen rồi, chỉ nhìn bề ngoài có lẽ cô là người dễ nổi nóng không nề nang ai. Còn Đặng Quân, trông anh dễ nói chuyện hơn, khi im lặng giống như một quý ông lịch lãm. Đặng Quân nói, không phiền. Anh chàng đầu tổ quả lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh chàng này có lẽ là người hướng ngoại, chen vào không gian nhỏ của họ một cách thoải mái, rồi nhanh chóng hỏi Đặng Quân xem mình có thể chụp ảnh ở bàn ăn này không. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của hai người đâu, ánh sáng ở đây vừa đủ, tôi chỉ chụp vài tấm thôi. Hứa Mộc Từ nhường chỗ cho anh ta, ngồi xuống bên cạnh Đặng Quân. Anh chàng đầu tổ quả đặt đĩa thức ăn và bia lên bàn. Lấy điện thoại ra chụp liên tục vài tấm ảnh của bàn ăn, còn đưa cho họ xem. Này anh bạn, anh thấy tấm nào đẹp? Dù sao cũng không phải hỏi cô, Hứa Mộc Từ không ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc pizza trên đĩa của anh ta. Chiếc pizza trên đĩa bị bỏ lơ, lớp phô mai kéo sợi trên đó dần nguội đi. Thật đáng tiếc, nhìn lại anh chàng đầu tổ quả, anh ta đang chọn ảnh rất cẩn thận, có vẻ như định đăng lên mạng xã hội. Sau khi chỉnh sửa ảnh xong, đến phần viết caption, anh chàng bỗng khựng lại, gãi đầu, lẩm bẩm. Câu thơ về 4 giờ sáng đó nói thế nào nhỉ? Sao mình không nhớ ra được? Cô biết câu đó là câu của Kawabata Yasunari, nhưng mà, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này cây cối rậm rạp, bao gồm cả hoa bia mà Đặng Quân đã nói còn có rất nhiều loại cây cô không biết tên đang nảy nụ. Nhưng không có hoa hải đường mà anh chàng đầu tổ quạ nói. Cô vẫn nhận ra hoa hải đường, không chỉ ở đây không có, mà hoa cũng không nở vào thời điểm này, nó đã nở từ trước khi giao mùa xuân hè. Caption không phù hợp, không đủ liên quan. Đặng Quân bên cạnh đột nhiên nghiêng về phía cô, gần sát cô. Sao em không thể hiện rõ hơn một chút? Hả, em không có, thể hiện cái gì? Ý anh là cô trông giống như đang khinh thường anh chàng đầu tổ quạ sao? Đôi khi là vậy, chỉ cần cô hơi suy nghĩ một chút, trở nên không biểu cảm sẽ trông như thể cô không hài lòng với điều gì đó đang diễn ra. Lớn lên như vậy nên Hứa Mộc Tử đã bị hiểu lầm khá nhiều lần. Mọi người đều có thể đánh giá sai tâm lý của cô nhưng cô nghĩ ít nhất Đặng Quân sẽ không. Trong khoảng thời gian tiếp xúc thường xuyên nhất, cô đã phàn nàn với anh về việc có khuôn mặt lạnh lùng. Đặng Quân đã quên rồi sao? Hứa Mộc Tử quay đầu lại, thấy anh căn bản không nói nghiêm túc, chỉ là một trò đùa. Anh chàng đầu tổ quả sau khi đăng xong lên mạng xã hội thì bưng pizza đi, vừa ngáp vừa nói muốn ngủ bù. Dưới lầu chỉ còn lại Hứa Mộc Tử và Đặng Quân. Họ ngồi gần nhau, Hứa Mộc Tử không nhịn được muốn đưa tay ra nhưng vừa đưa tay đến gần cánh tay anh thì bụng cô lại kêu lên một tiếng không đúng lúc. Cô thật sự rất đói. Bữa tối hôm qua cả bàn đầy những món ngon, hầu như đều được làm theo khẩu vị của cô. Biết cô bị dị ứng họ cũng tránh tất cả các loại hải sản. Miếng sườn bò sốt tiêu đen ngay trước mắt, cô gắp một miếng, mỗi lần định đưa vào miệng lại có người thân đặt câu hỏi về việc hẹn hò, yêu đương cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử, chàng trai lần này khá xuất sắc, đúng không? Cũng được, ôi, mọi người lại giới thiệu bạn trai cho Mộc Tử à? Mộc Tử, đã gặp người ta mấy lần rồi? Một lần, nghe nói chàng trai đó cũng học nhạc cụ, hai đứa tiến triển thế nào rồi? Ba lần đưa tay lên, miếng sườn bò hấp dẫn đó vẫn không thể đưa vào miệng được. Hứa Mộc Tử nói, đã chia tay rồi, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, nước bắn tung tóe. Câu nói, đã chia tay rồi, của Hứa Mộc Tử đã thành công mở ra cánh cửa cho mọi người trên bàn ăn bàn tán. Có người ngạc nhiên, có người khuyên nhủ cũng có người hỏi lý do. Mẹ Hứa Mộc Tử lắc đầu bất lực nói, bên nhà trai nói với tôi, Mộc Tử suốt ngày chỉ biết luyện đàn. Trong những cuộc trò chuyện xoay quanh mình, dù sau đó cô có ăn sườn bò, cũng không còn tâm trạng thưởng thức, chỉ nuốt chửng một cách vô vị. Hứa Mộc Tử dám nói, ngoài cô ra không ai trên bàn ăn thật sự mong chờ món sườn bò đó. Món ăn chính mà họ mong đợi là chuyện tình cảm của cô. Trong tình huống đó, Hứa Mộc Tử chỉ ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống, về phòng đặt nhà nghỉ. Nhà nghỉ này bao gồm bữa sáng trong giá phòng. Bữa sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30, bây giờ mới hơn 4 giờ, phải đợi gần 3 tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo, cảm giác như vô tận. Đặng Quân gõ nhẹ lên bàn ăn trước mặt Hứa Mộc Tử, đứng dậy. Đi theo anh dẫn cô đến phòng ăn thành thạo mở cửa tủ lạnh. Cô chợt nhớ lại quá khứ, Đặng Quân từng ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ của cô, cười xấu xa hỏi cô có muốn đi theo anh không? Người này thật sự có thể làm bất cứ điều gì, anh có thể lén đưa cô ra khỏi nhà, còn có gì mà anh không dám làm? Hứa Mộc Tử vội vàng nắm lấy cánh tay anh để ngăn lại. Anh làm gì vậy? Đặng Quân nhướng mày, em không đói sao? Anh điên rồi, đây là hành vi ăn trộm. Cô vừa nói bụng vừa kêu. Đặng Quân bắt đầu cười, khoanh tay, lười biếng dựa vào tường bên cạnh tủ lạnh. Không đọc hướng dẫn truyện tranh à? Đọc thì có đọc, chỉ là không đọc kỹ thôi. Hứa Mộc Tử do dự, vậy, đồ trong tủ lạnh thật sự có thể ăn sao? Ừ, không cần trả tiền, nếu không em quay lại lấy truyện tranh đọc lại xem. Trong tủ lạnh có pizza được chia thành các hộp bảo quản, được dán nhãn với hai hương vị khác nhau. Thịt bò và cá ngừ tôm, pizza mà anh chàng đầu tổ quả vừa ăn là cá ngừ tôm, cô không thể ăn, Vì vậy dù đói cũng không hỏi về nguồn gốc thức ăn. Đặng Quân trực tiếp lấy phần bò đổi sang hộp khác, cho vào lò nướng để làm nóng. Một phần dành cho một người. Cô hỏi, anh không ăn à? Không đói. Không đói thì thôi. Sau khi pizza được nướng xong, một mình Hứa Mộc Từ thưởng thức món ngon, lười di chuyển, cứ đứng ở phòng ăn mà ăn. Đặng Quân cũng không rời đi, dựa vào một bên, anh đang nhìn Hứa Mộc Từ. Mưa bên ngoài không ngớt kèm theo sấm chớp và tiếng sấm đì đùng. Tiếng sấm lớn làm Hứa Mộc Từ giật mình, miếng pizza trong miệng rơi. Bịch, xuống đĩa, cô quá quen thuộc với cảnh trời lúc 4 giờ sáng. Trước đây cô luôn thức dậy vào giờ này để luyện đàn. Nếu không có cơn mưa này, bầu trời lúc này sẽ mang một màu tràm trong vắt. Dạ dày đã no nhưng vẫn không buồn ngủ. Trong khoảnh khắc vô tình, sự tương tác trở nên tự nhiên. Hứa Mộc Từ quay sang nhìn Đặng Quân, hỏi anh có biết phòng chiếu phim trong nhà nghỉ ở đâu không? Cô định đi xem phim để giết thời gian, rửa xong đĩa rồi đi theo Đặng Quân ra khỏi phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước ngoài lâu ngày, cô đã quen tiết kiệm, quên mất đây là nguồn sáng duy nhất trên tầng, tiện tay tắt đèn khi ra khỏi phòng ăn. Gió mưa mịt mù, không gian tầng một chìm vào bóng tối. Mắt chưa kịp thích nghi, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên cạnh mình dừng bước sau khi ánh sáng biến mất. Hứa Mộc Từ cũng cảm thấy hành động tiện tay của mình hơi ngu ngốc, sợ Đặng Quân cười cô, không chịu thừa nhận, bước ra khỏi phòng ăn trước định lấy điện thoại ra chiếu sáng. Đúng lúc đó, một tia chớp xẹt qua bầu trời, ánh sáng xé toạc bóng tối chiếu sáng thoáng qua đồ đạc trong hành lang. Không chỉ đồ đạc, nó còn chiếu sáng một bóng người mặc váy trắng dài, tóc xõa. Tiếp theo là tiếng sấm, ầm ầm tạo nên bầu không khí kinh dị. Hứa Mộc Từ không sợ sấm sét, nhưng cô sợ ma. Cảnh tượng trước mắt khiến hồn vía cô lên mây, không còn quan tâm đến việc giữ hình tượng quay người lao vào Đặng Quân. Cô lao tới với lực rất mạnh, như thể đã học được thuật xuyên tường. Đặng Quân vững vàng đỡ lấy cô, theo bản năng đưa tay ôm cô vào lòng. Hứa Mộc Từ trong lòng anh không yên phận, thúc giục anh lùi lại. Ma kìa, Đặng Quân, ở đây có ma. Dù biết rõ tình cảnh nguy hiểm chỉ là giả, Đặng Quân vẫn phối hợp vỗ nhẹ lưng cô, bảo vệ Hứa Mộc Từ phía sau. Đừng sợ, đó là Hạ Hạ, Cách Chương.